Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 682, chương 108, thu phục rắn loài ma thú. Từ Hắc Ấn Thành xuất phát, Lâm Dạ triển khai đấu khí chi dực, mang theo đã dung hợp ngoại phụ hồn cốt thiểm điện chuẩn chi dực Thanh Lân. Rời đi Hắc Ấn Thành, một đường đi ngang qua rộng lớn sơn hà, cuối cùng tiến vào một mảnh liên miên không dứt, mênh mông vô bờ bên trong dãy núi. Nơi này là ma thú sơn mạch, ngang qua Hắc Giác vực, ven đường cũng liên thông Già Nam học viện nội viện đến ngoại viện trong lúc đó rừng rậm. Ở đây sinh tồn hứa mạnh mẽ bao nhiêu ma thú, đối lập với Gia Mã đế quốc ma thú sơn mạch. Trong đó tử tinh dực sư vương loại này ma thú cấp 6 là có thể xưng vương xưng bá. Ở mảnh này bên trong dãy núi ma thú cấp 6 chỉ có thể coi là đỉnh núi thổ bá vương. Chỉ có ma thú cấp 7 mới có thể xem như là dậm chân một cái. Có thể để cho mảnh này ma thú sơn mạch đều vì thế mà chấn động chân chính vương. Mà Lâm Dạ mang Thanh Lân tới đây, chính là vì nhìn có thể hay không giúp Thanh Lân thu phục một ít cấp 5 trở lên rắn loài ma thú. Nếu như có thể giúp Thanh Lân thu phục đến cấp 5 hoặc là cấp 6 rắn loài ma thú, này không thể nghi ngờ có thể để cho Thanh Lân thực lực nhanh chóng tăng lên tới đấu vương cấp bậc. Dương cánh bay lượn ở vô biên xanh lục biển rừng bên trên, Lâm Dạ triển khai đấu khí chi dực, ngoại phụ hồn cốt trọng đồng đã mở ra, đang hướng về phía dưới bên trong vùng rừng rậm không ngừng liếc nhìn. Hắn đang tìm kiếm có thể bị Thanh Lân dùng Bích Xà Tam Hoa Đồng thu phục rắn loài ma thú. Có điều cho dù Hắc Giác vực bên trong mảnh này ma thú sơn mạch, diện tích muốn so với Gia Mã đế quốc ma thú sơn mạch càng rộng lớn hơn, trong đó sinh hoạt ma thú chủng loại cũng nhiều hơn, thế nhưng bên trong ma thú tuy nhiều, có thể muốn tìm được cấp 5 cùng ma thú cấp 6 như vậy ma thú cấp cao nhất, nhưng cũng phi thường khó khăn. Dù sao cấp 5 cùng ma thú cấp 6 đã xem như là đứng ở ma thú giới đỉnh vương giả. Hơn nữa Lâm Dạ còn không phải mỗi một con cấp 5 cùng cấp 6 ma thú đều muốn tìm, mà là chuyên môn cần cấp 5 cùng cấp 6 rắn loài ma thú. Trong này khó khăn thì càng lớn. Có điều cũng may có ngoại phụ hồn cốt trọng đồng ở, lại thêm vào Lâm Dạ nắm giữ năng lực phi hành, vì lẽ đó tìm kiếm hiệu suất ngược lại cũng không tồi. Trải qua vài cái canh giờ tìm kiếm sau, Lâm Dạ rốt cuộc tìm được một cái thích hợp mục tiêu. Đây là một con cấp 5 độc giác bạo phong mãng. Thanh Lân, nơi đó có một con cấp 5 độc giác bạo phong mãng. Ngươi đem xong đầu hỏa linh xà thả ra, chú ý bảo vệ tốt chính ngươi. Ta đi ngăn cản này con độc giác bạo phong mãng, nhường ngươi thu phục. Đang nhìn đến này con cấp 5 độc giác bạo phong mãng sau, Lâm Dạ một bên căn dặn nhường Thanh Lân chuẩn bị sẵn sàng, sau đó một bên hướng về phía dưới độc giác bạo phong mãng vị trí ngọn núi hạ xuống mà đi. Thôn phệ tổ long võ hồn. Ra, dương cánh hướng về độc giác bạo phong mãng lao xuống mà đi. Trên không trung, Lâm Dạ trong lòng quát khẽ một tiếng, nhất thời cho gọi ra thôn phệ tổ long võ hồn. Theo một trận kinh thiên tiếng rồng ngâm, một con thân thể thon dài mà khổng lồ, toàn thân huyền đen thôn phệ tổ long võ hồn nhất thời từ Lâm Dạ sau lưng hiện lên. Khủng bố long uy ép xuống, nhất thời đem độc giác bạo phong mãng áp bức ở tại chỗ. Hí, thân là rắn loài ma thú, đối mặt Lâm Dạ thôn phệ tổ long võ hồn long uy áp bức, độc giác bạo phong mãng căn bản là không có cách chống đỡ, không khỏi phát sinh sợ hãi tiếng hí. Nằm trên mặt đất thân thể không ngừng ra sức giãy giụa lùi về sau. Có điều vừa lúc đó, Thanh Lân trên không trung đã mở ra Bích Xà Tam Hoa Đồng. Theo bích hai con mắt màu xanh lục bên trong, ba viên vốn là hình tròn nụ hoa ở một trận xanh ngọc ánh sáng bên trong bỗng nhiên nở rộ, hóa thành ba viên đóa hoa. Một trận hào quang óng ánh nhất thời bắn mạnh mà ra, trong nháy mắt bao phủ lại độc giác bạo phong mãng. Ở Bích Xà Tam Hoa Đồng thần thông dưới, độc giác bạo phong mãng không khỏi thống khổ hí lên, muốn chống đỡ Bích Xà Tam Hoa Đồng nô dịch, đáng tiếc căn bản chống đỡ không được. Thanh Lân ở vẫn là người bình thường thời điểm, liền có thể thông qua Bích Xà Tam Hoa Đồng, đem đủ để sánh ngang đấu linh cấp bậc song đầu hỏa linh xà thu phục. Mà hiện tại, Thanh Lân đã là đại đấu sư. Đối với bích xà tam hoa đồng sử dụng cũng càng thêm thành thạo. Thu phục có điều sánh ngang đấu vương cấp bậc độc giác bạo phong mãng. Thực sự là lại đơn giản có điều. Ở thống khổ hí lên bên trong, độc giác bạo phong mãng trên trán từ từ hiện ra bích xà tam hoa đồng ba viên đóa hoa màu xanh lục dấu ấn. Vốn là thống khổ ánh mắt cũng từ từ trở nên tràn đầy thuận theo. Thanh Lân rốt cục thành công thu phục này con cấp 5 độc giác bạo phong mãng. Mà ở này con cấp 5 độc giác bạo phong mãng sau, Lâm Dạ lại thông qua thôn phệ tổ long võ hồn đối với rắn loài ma thú áp chế, trợ giúp Thanh Lân ở ma thú sơn mạch bên trong lục tục thu phục một con cấp 5 tử điện cuồng lôi xà, một con cấp 5 đao lân phệ kim xà cùng một con cấp 5 thiên thanh xâm la mãng. Cuối cùng, ở một trận tìm kiếm bên trong, Lâm Dạ lại tìm được một con cấp 6 cực hàn ly giao. Nhân loại, ngươi muốn làm gì? Cho ta rời đi nơi này. Đối lập với trước vài con cấp 5 ma thú, này con ở tại bên trong thung lũng cấp 6 cực hàn ly giao phát hiện trước Lâm Dạ, không khỏi nhất thời phát sinh trầm thấp cảnh cáo âm thanh. Bất quá đối với này con cực hàn ly giao cảnh cáo, Lâm Dạ nhưng không chút nào để ý tới, mà là lần thứ hai cho gọi ra thôn phệ tổ long võ hồn. Thôn phệ tổ long võ hồn ra, theo trong lòng hơi động, Lâm Dạ sau lưng thôn phệ tổ long võ hồn lần thứ hai hiện lên. Khủng bố long uy trong nháy mắt bao phủ mà ra, đem cực hàn ly giao áp bức không thể động đậy, để cho không khỏi phát sinh từng trận sợ hãi gào thét. Ngươi là người nào? Cường đại như vậy long uy, có thể tỏa ra loại này long uy long hồn, chỉ bằng như ngươi vậy thực lực nhân loại, làm sao có khả năng được? Cực hàn ly giao liền dường như cái tên, có trình độ nhất định long tộc huyết thống, có thể nói là nửa long nửa rắn, nên tên là vì là giao. Thế nhưng chính là bởi vì có long tộc bộ phận huyết thống, điều này làm cho cực hàn ly giao càng thêm chịu đến Lâm Dạ thôn phệ tổ long võ hồn khắc chế. Thanh Lân, bây giờ sắc trời đã không còn sớm, mau đưa này con cực hàn ly giao thu phục, sau đó chúng ta về Hắc Ấn Thành. Bởi vì trải qua một ngày tìm kiếm, thời gian đã đi tới hoàng hôn. Ở cho gọi ra thôn phệ tổ long võ hồn đem cực hàn ly giao áp chế ở tại chỗ sau, Lâm Dạ nhất thời nhìn về phía Thanh Lân, nói rằng, biết rồi, thiếu gia. Nghe được Lâm Dạ, Thanh Lân rất ngoan ngoãn gật gật đầu. Sau đó lần thứ hai đánh mở ra bích xà tam hoa đồng, phát động thần thông, đem có thể thu phục rắn loài ma thú thần quang bắn mạnh mà ra, bao phủ lại cực hàn ly giao. Đây là bích xà tam hoa đồng. Ở Thanh Lân mở ra bích xà tam hoa đồng thời điểm, bởi vì nắm giữ long tộc huyết thống, nắm giữ truyền thừa ký ức cực hàn ly giao trong nháy mắt liền nhận ra bích xà tam hoa đồng. Trong lòng không khỏi hoảng hốt nhiên. Thế nhưng là đã không kịp. Đang bị bích xà tam hoa đồng bắn ra thần quang bao phủ lại sau, cực hàn ly giao không khỏi phát sinh thống khổ gào thét. Cảm giác tinh thần cùng ý chí đều đang bị một nguồn sức mạnh vô hình ép buộc bóp méo. Tuy rằng nguồn sức mạnh này rất nhỏ yếu, nhưng cũng phảng phất trời khắc hắn như thế, nhưng nó căn bản khó có thể chống lại. Thiếu gia, không biết tại sao, lần này ta bích xà tam hoa đồng năng lực thật giống phát huy ra hiệu quả có chút yếu. Khả năng còn cần một ít thời gian mới có thể đem nó thu phục. Ở thông qua bích xà tam hoa đồng thu phục cực hàn ly giao thời điểm, phảng phất cảm nhận được cực hàn ly giao phản kháng có chút kịch liệt, Thanh Lân không khỏi trên trán bốc lên một ít giọt mồ hôi nhỏ. Âm thanh cũng có chút gian nan. Không quan trọng lắm, người từ từ đi. Lâm Dạ cũng không có gấp, chỉ là ra hiệu Thanh Lân có thể chậm một chút đến. Có lẽ là bởi vì cực hàn ly giao không chỉ có loại rắn huyết thống, còn có long tộc huyết thống. Đối với bích xà tam hoa đồng năng lực chống cự so với bình thường phổ thông rắn loài ma thú cường, cũng không phải không có khả năng. Có điều ở Lâm Dạ chờ đợi Thanh Lân thu phục cực hàn ly giao thời điểm, Lâm Dạ mạnh mẽ lực lượng tinh thần đột nhiên ở phía xa cảm ứng được một luồng mãnh liệt không gian rung động. ở Lâm Dạ hướng về không gian rung động truyền đến địa phương nhìn lại thời điểm. Một đạo bóng người màu tím chính đang trong rừng rậm nhanh chóng hướng về Lâm Dạ vị trí qua lại lại. Đây, dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.